Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4641, bị nữ nhi ghét bỏ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, vì sợ bị ương cập cá trong chậu, đại gia rất có chung nhận thức mà xem nhẹ rớt bên ngoài cáo già. Cáo già ra mặt dày thật không phải cái. Y nha mà đỡ eo đứng lên. Ha ha ha, tiểu tử, một đoạn thời gian không thấy. Người tu vi lại gia tăng. Không tồi không tồi, đủ tư cách làm ta hồ ly nhất tộc con rể. Mọi người, kia cái gì, đối cáo già, bọn họ thật sự không cần đồng tình. Này chỉ cáo già ra mặt dày đâu. Bên kia, cáo già cười cười, biểu tình trở nên không có hảo ý lên. Bất quá, tiểu tử, ngươi chính là đặc biệt muốn giải. Liền hướng ngươi khuê nữ giải. Hướng ta một cái lão nhân trên người giải cái gì khí. Lại không phải lão tử kêu ta kiền ngoại tôn nữ không cho ngươi ôm. Mọi người nghe, biểu tình đều trở nên không hảo lên. Quả nhiên, oa, cáo già chính kêu gào. Trong phòng lại là một đạo lực lượng tập đi ra ngoài. Hắn oa oa kêu to lập tức tránh đi. Nhưng kia nói huyền khí như là có ý thức dường như. Cư nhiên đuổi theo cáo già đi. Cáo già chống đỡ không tới. Một bên mắng, một bên kêu, sát, lặp đi lặp lại nhiều lần. Lão tử địa bàn, người cái tiểu tử cũng dám làm lão tử ra khứu. Lão tử nói thật lại ra sao? Đầu năm nay, khuê nữ không cùng cha thân, còn không chuẩn người ta nói. Hừ, nói cho ngươi, lão tử là xem ở con gái nuôi phân thượng, không cùng ngươi so đo. Oa, lại tới, oa oa ngao ngao ngao. Lại một đạo huyền khí đi theo cáo già đi xa. Cáo già kêu gào thanh càng ngày càng xa. Phòng trong, một mảnh yên tĩnh. Chỉ dư nữ anh ngẫu nhiên run rẩy tiếng vang. Đại gia đại khí không dám hô một ngụm. Mặc Liên Thành sắc mặt nặng nề. Mặc Duẫn Dục một cái nhạy bén. Từ thiếu niên trong lòng ngực đoạt đi rồi muội muội. Khụ, cái kia, để cho ta tới ôm đi. Thiếu niên không vui. Mặc Duẫn Dục một cái mắt lé đảo qua đi. Cha ta đều ôm không được. Ngươi một ngoại nhân, không biết xấu hổ ôm lâu như vậy. Còn muốn sống sao? Thiếu niên nhíu nhíu mi. Lại nhìn mắt những người khác. Cuối cùng khẽ hừ một tiếng. Quay đầu đi. Mặc Duẫn Dục là một phen hảo tâm. Chỉ là, lúc này mở miệng, đối lập càng thêm rõ ràng. Thiếu niên có thể ôm. Dục nhi có thể ôm. Chính là cha không cho ôm. Nữ nhi cùng thân cha không thân a ách. Đại gia ngươi xem ta xem ngươi. Ai cũng chưa cái này lá gan đánh vỡ trầm mặc, mỗ ra nổi nóng đâu. Ai dám lúc này động thổ trên đầu thái tuế. Sau một lúc lâu, khúc đàn nhi ho khan một tiếng. Dục nhi, đem muội muội ôm lại đây cho ta. Nàng đem nữ nhi ôm hảo. Hống một hồi, mới mở miệng. Thành thành, xem tạ itru yên. Th, ichco, đờ. N.E.T. mỗ ra mặt mũi. Liền nàng cũng không dám phất. Bọn họ nữ nhi cư nhiên như vậy túm bá thiên. Liền thân cha ôm một chút đều không đáp ứng. Nàng có phải hay không nên nói điểm cái gì? Trấn an một chút nhà nàng ra. Nói còn chưa dứt lời. Mặc Liên Thành trước nàng một bước mở miệng. Đàn nhi, ta chuẩn bị trừ hỏa loan bốn quân căn cứ đi một chuyến. Khi nói chuyện, biểu tình, ngữ khí đã khôi phục bình tĩnh, đạm như ngăn thủy, làm người không cảm giác được lúc trước hắn bị nữ nhi cự tuyệt buồn bực cùng tâm tắc. Nhìn sắc mặt bình thường Mặc Liên Thành, khúc đàn nhi hơi hơi sửng sốt. Hảo, khi nào? Mặc Liên Thành mặc một chút. Hiện tại, kỳ thật, quyết định này, vừa rồi cùng Loan gia chủ hàn huyên lúc sau, Mặc Liên Thành liền làm hạ. Khúc đàn nhi minh bạch mà gật đầu. Hảo, ta thu thập một chút. Cùng ngươi, Mặc Liên Thành lắc đầu đánh gãy nàng. Nghiêm túc nói, ngươi lưu tại này. Ta, khúc đàn nhi nhíu mày. Không quá nhận đồng bộ dáng. Mạc Liên Thành nói cho nàng, ngươi mới vừa sinh xong hài tử, không nên làm lụng vất vả. Ta bất quá đi một chút sẽ về, sẽ không chậm trễ lâu lắm. 4644 Cách chương.